vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Năm người phân tổ, bọn hắn do năm nhất ba vị cự đầu dẫn đội, tiến vào ba cái khác biệt văn phòng tiến hành ra ngoài trường hoạt động. Só Yu Fubukuyu, Uraraka Uchako, Azui Zuyu ba người đi theo Hado Nechira cùng một chỗ tiến về Nhật Bản khu vực xếp hạng thứ 9 anh hùng Ryukyu văn phòng. Ryukyu là một vị cao gầy mỹ nữ, cô xê cự long, có thể trong chiến đấu biến thành chân chính cự long, mà Kirishima Eiichiro đi theo Amazaki Tamaki, đi một vị khác nhất lưu anh hùng. Phép găm văn phòng, chỉ còn lại tới Midoriya Izuku vốn là muốn tiếp tục đi theo Gran Torino tiến hành ra ngoài trường hoạt động, nhưng là Gran Torino có những chuyện khác phải làm, không có thời gian mang theo Midoriya Izuku. Thế là, liền đem một cái lựa chọn khác nói cho Midoriya Izuku. Sơ, Naya văn phòng, đây là một cái tại anh hùng trong vòng 10 phần nổi danh văn phòng tên. Hắn cùng Omai quan hệ mật thiết, bởi vì Omai tại thụ thương trước đó, đều là lệ thuộc vào cái này sở sự vụ. Về sau bởi vì thân thể nguyên nhân còn có một chút cá nhân những nhân tố khác, Omai rời khỏi cái này sở sự vụ, đạt được Gran Torino đề nghị, Midoriya Izuku trước tiên tìm được Omai, muốn cho Omai hỗ trợ liên hệ sơ Naya văn phòng, nhưng là không được, ta bây giờ không có biện pháp lại đối mặt hắn, lần này ta thực sự không giúp được ngươi, Midoriya thiếu niên. Bất quá, có một người ngược lại là có thể giúp được ngươi. Omai không có đáp ứng chính mình đi liên hệ sơ Nayai, mà là đem một người kêu tới. Lemillion, thông hành thiếu niên, lần này ta nghĩ mời ngươi giúp một chuyện. Mời ngươi giúp Midoriya thiếu niên giới thiệu cho đạo sư của ngươi xa. Sơ Nayai văn phòng người quản lý. Nayai tên gọi tắt chính là Sa. Người quen ở giữa xưng hô, yên tâm đi Omai, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lemillion vỗ bộ ngực của mình ứng thừa xuống. Sau đó, một hồi Omai siêu cấp fan hâm mộ ở giữa gặp mặt. Sắp đến, ra ngoài trường hoạt động ngay tại lửa nóng tiến hành. Ba tổ học sinh biểu hiện tất cả đều không sai. Vẻn vẹn ngày thứ nhất ra ngoài trường hoạt động, Kirishima Eiichiro cùng Só Yu Fubuki cái này hai tổ học sinh đều biểu hiện ra không sai thành tích. Kirishima Eiichiro một thân một mình đánh bại địch nhân bảo vệ thị dân. Mà Só Yu Fubuki ba người cũng đang chấn động xoắn ốc quyền viện trợ dưới đánh bại gây chuyện địch nhân. Ngày thứ hai có quan hệ với bọn hắn anh hùng tin tức liền xuất hiện tại trên website mặt. Trêu đến những cái kia còn không có đi tham gia sân trường hoạt động đồng học một trận hâm mộ. Midoriya Izuku về chỗ ngồi của mình một mực không nói gì. Không phải là bởi vì không có ra thành tích mà hâm mộ, chỉ là đang nghĩ những chuyện khác. Một ngày trước, tại Lemillion dẫn đầu dưới, Midoriya Izuku đi tới sơ Naya văn phòng người quản lý Nayai. Là một vị dáng người dài nhỏ, biểu lộ nghiêm túc nam tử, cụ thể bộ dáng, hẳn là hơn 30 tuổi Sakamoto đại lão bộ dáng. Cô xê là, dự báo, có thể thông qua nhìn chăm chú đối phương, dự báo đối phương tiếp xuống trong vòng một canh giờ hành động. Cái này cô xê rất mạnh, Midoriya Izuku đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Naya người này đã từng là Omai trợ thủ, đầu não hình siêu cấp anh hùng, đồng thời cũng là Omai fan cuồng. Cuồng nhiệt trình độ tuyệt đối có thể cùng Midoriya Izuku sánh ngang loại kia. Vừa đến Naya văn phòng, Midoriya Izuku đầu tiên chú ý tới, chính là xung quanh trên tường rào khắp nơi treo Omai chân dung. Trong đó rất nhiều đều là hạn định khoản. Đang trên đường tới, Lemillion giới thiệu tăng thêm Midoriya Izuku chính mình hiểu, Midoriya biết, Naai là một cái coi trọng hài hước cảm giác người. Nếu như có thể chọc cười Naai, liền có thể gia nhập sơ. Naai văn phòng, mặc dù nghe có chút tùy ý, nhưng kỳ thật rất khó. Naai là một cái thường xuyên nhắc nhở người khác phải có hài hước cảm giác. Nhưng là mình lại rất nghiêm túc người. Midoriya Izuku vừa lên đến liền biểu hiện một phen nhan nghề. Học chính là ô mai ngạnh hán biểu lộ. Hy vọng có thể xuất kỳ bất ý khôi hài Naai. Nhưng là, làm hư, Naai đối với ô mai cuồng nhiệt đã liền ô mai trên mặt nếp nhăn khoảng cách đều nhớ kỹ. Loại này chi tiết Midoriya Izuku tự nhiên không cách nào toàn bộ bắt chước. Bởi vậy nhận Naai ghét bỏ. Nhưng Naai cũng không phải sẽ không cho Midoriya Izuku cơ hội. Trực tiếp oanh người đối với người nào mặt mũi đều không tốt. Thế là, Naai trong tay cầm một viên con dấu. Nói cho Midoriya Izuku, chỉ cần Midoriya Izuku có thể tại trong vòng 3 phút cướp đi trong tay hắn con dấu. Hắn liền sẽ tại cốc Izuku ra ngoài trường hợp đồng xin đơn bên trên ký tên thừa nhận. Naai đã thấy Midoriya Izuku tương lai 1 giờ bên trong động tác. Hắn có lòng tin tuyệt đối có thể để Midoriya Izuku không công mà lui. Mà Midoriya Izuku cũng là lấy ra thực lực của mình. Dùng từ Gran Torino nơi đó học được bật lên phương thức bằng tốc độ kinh người không ngừng cướp. Đoạt con dấu, nhưng cuối cùng thời gian kết thúc cũng không có đụng phải con dấu mảy may. Midoriya Izuku rất mất mát, cả người đứng nằm thể trước cong quỳ trên mặt đất. Naai nhìn thấy Midoriya Izuku thất lạc dáng vẻ mở miệng trào phúng. Nói Midoriya Izuku tâm thái thực sự quá yếu đuối. Một điểm nhỏ ngăn trở liền biến thành cái dạng này. Nhưng là, không, ta không phải là bởi vì thất bại mới thất lạc. Ta là bởi vì vừa vặn không cẩn thận dẫm lên ô mai 10 năm tròn kỷ niệm thảm treo tường. Mới khó thụ như vậy. Midoriya Izuku một bộ mình là một kiện thiên đại chuyện sai bộ dáng. Cả người cũng bắt đầu xám trắng hóa. Mà Naai nghe được Midoriya Izuku lời nói đầu tiên là sững sờ. Quay đầu nhìn về phía chung quanh vách tường. Nhìn thấy trên vách tường đâu đâu cũng có Midoriya Izuku, bởi vì bật lên mà dẫm ra dấu chân, trí thông minh cực cao Naai tự nhiên có thể nhìn ra. Midoriya Izuku mỗi một cái điểm dừng chân đều là có tính toán. Tận chính mình toàn lực đi tránh đi chính mình trên tường đâu đâu cũng có ô mai bức họa. Vì né tránh bức họa, Midoriya Izuku ở trên tường điểm dừng chân thiếu đi chí ít 2/3. Loại tình huống này đã không cách nào phán đoán Midoriya Izuku thực lực chân chính. Hơn nữa, thực lực bây giờ gì gì đó đã râu ria. Midoriya Izuku dùng hành động của mình đã chứng minh ô mai ở trong mắt hắn địa vị. Còn có cái gì so tìm tới một cái đồng dạng cuồng nhiệt người cùng sở thích càng vui vẻ hơn sự tình. Loảng xoảng tương đương, Naai tại Midoriya Izuku xin phía trên đóng dấu. Đồng ý Midoriya Izuku đến sự vụ của hắn đưa ra mở ra ngoài trường hoạt động. Ngày thứ hai, Midoriya Izuku bắt đầu ra ngoài trường hoạt động ngày đầu tiên. Mặc chiến đấu phục Midoriya Izuku cùng Lemillion trên đường tuần tra. Lemillion nói cho Midoriya Izuku, sự vụ của bọn họ đều phát hiện tại ngay tại bí mật giám thị một cái cỡ nhỏ chỉ định địch tổ chức. The Eighth Precept of Death, gần nhất tổ chức này có chút sinh động, tựa hồ là đang chuẩn bị hành động gì. Hơn nữa cùng villain có chỗ liên lụy, Midoriya Izuku nghe được tên villain liền nhíu mày, thầm nghĩ lấy villain sự tình. Midoriya Izuku hơi có chút thất thần cùng Lemillion tuần tra đường đi. Mà liền tại Midoriya Izuku muốn đi qua một đầu âm u lầu ở giữa lối đi nhỏ thời điểm. A, một người mặc rộng rãi bạch y phục, trên cánh tay phải quấn lấy băng vải, cái trán tóc ở giữa toát ra một cái nhọn sừng nhỏ tiểu cô nương. hốt hoảng đâm vào Midoriya Izuku trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.